Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292 cuối cùng chi chiến, 24, khi chi hộp bắt đầu chuyển động khi, địa cung chỗ sâu trong, bởi vì ma pháp phong bạo truyền đến chấn động vừa vặn chấn sụp một tòa tổn hại cung điện. Cung điện hình thành cao ngất phế tích vì Chỉ Diễm cùng Tiểu Đậu Đinh nhóm thành lập khởi một tầng. Thiên nhiên cái chán, hình thành một cái tuyệt hảo ẩn thân mà. Mọi người dừng lại, ở chỗ này bố trí một tầng lại một tầng phòng ngự pháp trận. Nhưng đối với kia chấn động vẫn là tràn ngập lo lắng. Nhưng Chỉ Diễm biết chính mình hiện tại cái gì đều không thể làm. Bảo đảm nơi này an toàn, chính là đối đồng đội lớn nhất duy trì. Trên mặt đất, ở đường thố luôn mãi khuyên bảo hạ, quốc vương bệ hạ rốt cuộc đáp ứng mang theo vệ đội rút lui. Cho các ngươi đi không phải cho các ngươi làm đào binh, cũng không phải xính anh hùng, mà là các ngươi lưu lại nơi này ngược lại sẽ mang đến phiền toái. Thời gian chi giếng tình huống ai cũng sờ không chuẩn, chúng ta yêu cầu buông ra tay chân, không có cố kỵ, mới có khả năng đem nó toàn lực trấn áp. Vô vị hy sinh là ngu xuẩn, nơi này có ta, có Lancelot, đủ rồi, chúng ta yêu cầu chính là tận khả năng mà làm người sống sót. Mà không chỉ là giết chết địch nhân, từ nơi này đi ra ngoài, chiến trường không ngừng một chỗ, phụ trách hộ tống quốc vương bệ hạ chính là Catherine phu nhân. Hoa hồng giáo phái hồng y tư tế còn chưa đuổi tới. Trừ bỏ cận thừa cùng đường thố. Nàng chính là nơi này chiến lực mạnh nhất một cái. Bọn họ từ địch nhân nhất bạc nhược một góc lao ra đi. Giống một chi rời cung mũi tên bay nhanh đem đám người tạc xuyên. Catherine một đường hộ tống. Sắp đem quốc vương đưa ra trùng vây khi. Nàng không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này đại điện ngoại. Thành đằng đồng minh người canh giữ ở bậc thang. Hoa hồng giáo phái từ dưới bậc thang công đi lên. Hai bên đánh đến ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, kiếm quang bắn ra bốn phía, ma pháp bay tứ tung, nhưng thanh đằng đồng minh đại thể vẫn là bảo vệ cho cuối cùng một đạo phòng tuyến. Không có làm người lại đánh vào trong điện, không ngừng có người chết đi, lại không ngừng có người tới rồi. Đại điện kỳ thật sớm bị đánh đến vỡ nát, trên đỉnh thiếu một góc, còn sót lại mấy cây cột cũng nguy ngập nguy cơ. Từ bên ngoài xem có thể dễ dàng đến nhìn đến bên trong tình hình. Trống rỗng trong điện chỉ còn lại có Theodore cùng Augustine hai người. Catherine vẫn là có chút lo lắng Theodore thân phận, sợ hắn sẽ đối Augustine bất lợi, đặc biệt là đương hai cái hoa hồng giáo phái ma pháp sư phá tan phòng tuyến tiến vào trong điện. Mà Theodore lại không có ngăn trở ngược lại rời khỏi ngoài điện khi... Catherine trong lòng lột bột một chút, nàng vừa định trở về hướng, thời gian chi giếng quang mang đại phóng, ma pháp phong bạo lao ra miệng giếng, nháy mắt bộc phát ra năng lượng đem kia hai cái ma pháp sư trực tiếp đánh chết. Augustine ở ma pháp phong bạo lao tới khoảnh khắc bay lên không, tránh thoát nhất mãnh liệt kia một chút, rồi sau đó lập tức ra tay trấn áp, nhưng như thế mãnh liệt đánh sâu vào. Đó là hắn toàn lực trấn áp cũng khó tránh khỏi có điều sơ hở. Bởi vì tương so với ngầm trống trải, trên mặt đất cái này thời gian chi giếng chỉ có một hẹp hòi miệng giếng làm xuất khẩu. Cuồng bạo năng lượng bị áp xúc ở bên nhau, lực phá hoại càng tốt hơn, Theodore liền vào lúc này ra tay. Thánh quang hộ thuẫn liên tiếp đánh ra, đem những cái đó thiếu chút nữa bị đánh sâu vào đến người một nhà cứu. Hai bên phối hợp ăn ý, thế cho nên này một đợt xuống dưới, trừ bỏ kia hai cái ma pháp sư, không có lan đến gần bất luận kẻ nào. Catherine hít sâu một hơi, rốt cuộc áp xuống trong lòng đối Theodore sở hữu hoài nghi. Cận thừa lại khơi mào mi, ma pháp phong bạo này một đợt đánh sâu vào tới đột nhiên. Nhất định là vinh giặc ở dưới làm cái gì ngăn chặn mặt khác phát tiết khẩu. Thế cho nên ma pháp phong bạo không chỗ để đi, chỉ có thể hướng lên trên hướng, tựa như cái núi lửa hoạt động, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Một mặt áp chế hơn phân nửa là không được, này lại không phải huấn cầu, trấn an một chút là có thể làm cuồng bạo năng lượng an tĩnh lại. Biện pháp tốt nhất vẫn là bốn chữ, đổ không bằng sơ, nhưng bốn phía đều là người. Người một nhà cùng địch nhân chém giết ở bên nhau, mà pháp phong bảo cũng sẽ không nhận người. Muốn chết chỉ có thể cùng chết. Từ cập này, Cận Thừa cùng Đường Thấu ánh mắt cách biển người giao hội. Đường Thấu nhìn mắt mặt trên, Cận Thừa minh bạch hắn ý tứ, khóe miệng nhất thời lộ ra một tia nghiền ngậm ý cười. Hắn ngay sau đó lấy ra máy móc cung ném hướng Đường Thấu. Đường Thấu nhảy lên tiếp được, kích phát không trung bước chậm tránh thoát công kích của địch nhân. Giữa không trung trung, nhắm ngay trên bầu trời lôi vân bắn ra toàn lực một mũi tên. Vì cái gì là Đường Thấu tới bắn này một mũi tên? Bởi vì Cận Thừa muốn áp chế ma pháp phong bảo, thật sự chịu không ra tay. Bắn này một mũi tên mục đích là cái gì? Là dẫn lôi, một phương diện Đường Thấu sử dụng máy móc cung là không phù hợp nhân tiết hành vi. Về phương diện khác lôi vân đã ép tới rất thấp, hắn này một mũi tên là có thể thành công đem lôi từ phía trên dẫn xuống dưới. Lôi từ trên bầu trời đánh xuống tới, Cận Thừa lại dẫn từ địa cung tới ma pháp phong bạo đón nhận đi. Tá lực đả lực, oanh, ánh trăng sắc mây nấm nổ tung, phá tan lôi vân, thậm chí dẫn phát sấm chớp mưa bão. Phanh, phanh, phanh thanh âm không dứt bên tai. Thật lớn sóng xung kích cũng đem phía dưới còn ở hỗn chiến mọi người toàn bộ thổi phi. Chẳng qua này sóng xung kích tới mặt đất khi lực sát thương đã nhỏ, cũng không đủ để chí mạng. Này cực cụ thị giác đánh sâu vào một màn, làm mọi người vì này thất thanh, toàn thành ánh mắt đều đầu hướng về phía thời gian chi giếng vị trí. Kinh ngạc chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Lãnh Mâu đứng ở trên tường thành, không cần đoán cũng biết khẳng định là Cận Thừa cùng Đường Thấu làm ra tới động tĩnh. Đặc biệt là Cận Thừa, hắn liền thích loại này đại trường hợp, lười đến phun tào đại ma pháp sư chỉ nhìn thoáng qua. Liền lại quay đầu đi, thời cơ tới rồi, ngoài thành chiến đấu không có một khắc đình chỉ, thi hoành khắp nơi, vô luận là Thanh Đằng đồng minh trọng tài giả vẫn là Hoa Hồng giáo phái Hồng Y tư tế. Thực lực lại cương, đều không thể chạy thoát tử vong vận mệnh, mà Diêu Thanh phản bội, cùng với Yến Vân đột nhiên giết đến khiến cho Hoa Hồng giáo phái rơi vào hạ phong. Hồng Y tư tế một chút đã chết hai người, cái này làm cho giám sát giả Roserit nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng phản công, nhưng kẻ điên dù sao cũng là kẻ điên, đặc biệt là bị buộc nhập tuyệt cảnh kẻ điên, thường thường sẽ bộc phát ra kinh người lực sát thương. Hoa hồng bom khắp nơi nở hoa, điên rồi Hoa Hồng giáo phái ma pháp sư nhóm giết đỏ cả mắt rồi. Đã bắt đầu chẳng phân biệt địch ta, chỉ lo chiều tường thành bên trong hướng, có thể sát mấy cái là mấy cái. Thanh Đằng đồng minh người ở như vậy không muốn sống công kích hạ bị quấy dày đầu trận tuyến. Hơi có vô ý liền sẽ bị kia không chỗ không ở hoa hồng bom lan đến. Tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Càng đừng nói cứu người, vài vị trọng tài giả lòng nóng như lửa đốt, vội vàng ra tay trấn áp, chính là quá rối loạn, này chiến trường quá rối loạn, vì bất tử vương, kẻ điên nhóm hô lớn khẩu hiệu, đạp thi thể nhằm phía tổn hại tường thành sớm đã thành bài trí, nơi này sụp một chỗ, nơi đó phá một cái động lớn, cát vàng đi theo địch nhân bước chân mạn tiến vào, một mảnh hỗn độn. Thủ tại chỗ này còn sót lại mấy cái cả người quải thải ngân giáp vệ binh. Thủ không thể thủ, Lãnh Mâu nhưng vào lúc này từ trên tường thành nhảy xuống. Nho nhỏ thân hình đứng ở gió cát lũy xây đống đất thượng. Mặt chiều hung ác địch nhân, giơ lên cao trăng bạc huy chương. Vương tử điện hạ, tiếng kinh hô chung, trăng bạc huy chương thượng nở rộ ra bắt mắt kim quang. Một đạo thật lớn quang thuẫn đột nhiên từ huy chương thượng bắn ra. Vắt ngang tại đây tổn hại tường thành cùng địch nhân chi gian. Chỉ nghe kia phanh phanh phanh tiếng đánh truyền đến. Địch nhân liên tiếp mà đánh vào quang thuẫn thượng, giống như chụp ngạn sóng biển, lại không cách nào lướt qua. Ngân giáp vệ binh nhóm nhận ra cái này kỹ năng. Đây là vương thất mới có thể có được thần thánh bảo hộ. bọn họ còn nhớ rõ mỗi một đời vương chữ kế vị khi đứng ở thời gian chi giếng cái kia đại điện trước. Đối mỗi một vị nguyệt ẩn chi quốc quốc dân ưng thuận hứa hẹn. Thần thánh bảo hộ chính là bọn họ cộng đồng gia viên, là sinh hoạt ở cái này gia viên mọi người. Này không phải cái gì bị thần vứt bỏ cằn cỗi nơi. Nơi này chính là bọn họ ra, nhưng vương tử điện hạ mới vài tuổi a, sở hữu ngân giáp vệ binh đều đỏ hốc mắt, nhưng bọn họ biết hiện tại không phải khóc thút thít thời điểm mơ siêu thần thánh bảo hộ là thiên. Phú kỹ năng, nó rút ra chính là vương tử điện hạ tự thân sinh mệnh. Không biết có thể căng bao lâu, bọn họ duy nhất có thể làm, là lại lần nữa múa may khởi trong tay kiếm, không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Bọn họ có lẽ không bằng Thanh Đằng đồng minh người như vậy lợi hại. Thân kinh bách chiến, có lẽ ngay sau đó liền sẽ ngã xuống, nhưng là không quan hệ. Vương tử điện hạ đều đứng ra bảo hộ bọn họ, liền tính hiện tại đã bị vùi vào cát vàng, bọn họ huyết cũng sẽ là nhiệt. Đại Mạc Phong ở nức nở, trong thành lôi vân cuồn cuộn, ngoài thành lại có thể nhìn đến phương xa tinh không vạn lý. Quang thuẫn tựa như lôi vân cùng trời quang phân giới điểm. Mọi người xem qua đi, ấu tiểu thân hình, thật lớn quang thuẫn, thấy chết không sờn chiến sĩ. Thật sâu khắc ở bọn họ trong lòng, này một góc bi trắng thực mau bắt đầu lan tràn, từ ngoài thành đến bên trong thành, không có người lại tâm tồn may mắn, có chỉ là liều chết một bác, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quang thuẫn cuối cùng nứt toạc, tuổi nhỏ vương tử điện hạ trả giá sinh mệnh, ngã vào cát vàng bên trong, còn may mắn còn tồn tại một người ngân giáp vệ binh khóc lóc đem hắn thi thể đào ra. Không cho gió cắt đem hắn bao phủ, lãnh mâu thông quan rời đi, Diêu Thanh Sấn giết lung tung chết một vị hồng y tư tế sau. Cũng hoàn thành chính mình thông quan nhiệm vụ, chết ở giám sát giả Roserit trên tay, thời gian chi giếng chỗ, thiên lôi cùng ma pháp phong bạo đối oanh dần dần tiến vào kết thúc. Nhưng ma pháp phong bạo dần dần bình ổn, thiên lôi lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì cận thừa không chết. Hắn vốn nên chết ở trận này ma pháp phong bạo, nhưng cố tình hắn còn sống, nói hắn nhiệm vụ thất bại đi, nhưng hắn rõ ràng dựa theo nhiệm vụ yêu cầu làm, toàn lực áp chế ma pháp phong bạo, này gió lốc không có thể đánh chết hắn, kia có thể trách hắn sao? Nhưng nói hắn nhiệm vụ thành công đi, hắn làm như vậy, khẳng định cũng không đúng, càng nhiều sét đánh xuống dưới, Vĩnh Dạ Thành lựa chọn đem hắn đánh chết. Lại đưa hắn rời đi phó bản, đinh, đinh, đinh cảnh cáo thanh thiếu chút nữa đem cận thừa đạn thành não chấn động. Hắn biết chính mình không thể kéo lâu lắm mơ siêu chơi đến quá mức hỏa dễ dàng đem chính mình tìm. Đường chết, xét đánh đến quá nhiều, cũng sẽ cấp nguyệt ẩn chi quốc tạo thành phiền toái rất lớn. Lúc này, chỉ có thể bắt được một cái sát một cái không lời không lỗ. Sát hai cái kiếm phiên, lúc này còn vừa lúc có một cái hồng y tư tế phá tan cách trở giết đến thời gian chi giếng phụ cận. Cận thừa thấy, không cấm gợi lên khóe miệng, chân thành mà nói với hắn một câu. Hoan nghênh người đã đến, địa cung, một hồi phong ba bình ổn, vinh giặc thu hồi khi chi hộp, đem áo choàng còn cấp trịnh oanh oanh, thở vào một hơi, hắn quét mắt trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương. Tươi cười hơi mang chua xót, lấy ra trị liệu dược tề đồng thời, cũng thoáng nhìn chính mình tân soát ra thông quan nhiệm vụ. Kỵ sĩ xeo chết vào địa cung huyết chiến, không phải cái gì oanh oanh liệt liệt cách chết, chính là chết trận, hắn vốn muốn hỏi hỏi trịnh oanh oanh nàng là cái gì nhiệm vụ. Nhưng vừa chuyển đầu, phát hiện trịnh oanh oanh sớm đã phủ thêm áo choàng đi xa. Vinh giặc kêu một tiếng nàng tên. Nàng cũng không có quay đầu lại, ta sẽ nói cho chỉ diễm. Vinh giặc vẫn cứ chiều nàng phất phất tay, thanh âm xa xa mà truyền ra đi. Trịnh oanh oanh như cũ không có quay đầu lại, nhưng nàng bước chân nhanh vài phần, giống đang trốn tránh giống nhau. Vinh giặc nghỉ ngơi một lát, cũng một lần nữa đứng lên, tính toán đi nghênh đón chính mình cuối cùng một hồi huyết chiến. Theo các người chơi một đám thông quan rời đi. Thời gian tựa như cắm thượng cánh, quá đến bay nhanh, chiến tranh giống bánh răng, không ngừng mà đem mạng người cắn nát, đem bi thống nhuộm đẫm, làm người không thở nổi. Nhưng ở nào đó không chớp mắt trong một góc, âm nhạc còn ở chảy xuôi. Jack bé nhỏ có một viên dũng cảm tâm, hắn muốn đi bên ngoài giết địch, nhưng cái kia trong cổ có hoa hồng văn đại ca ca nói cũng rất đúng. Nơi này người cũng yêu cầu hắn bảo hộ, hắn muốn lưu lại, giống cái nam tử hắn giống nhau trở thành bọn họ dựa vào. Khụ, hắn thanh thanh giọng nói, phía dưới ta cho đại gia đàn tấu một đầu phong ngâm chi ca đi. Đây chính là Lancelot trở thành người ngâm thơ rong lúc sau làm đệ nhất đầu khúc đâu, cùng lúc đó. Vĩnh Dạ thành nội, Lãnh Mâu trở về lúc sau liền thẳng đến B khu đường thố nơi. Lưu thủ ở chỗ này như cũ là Lilith, nàng nhìn đến Lãnh Mâu khi hơi hiện kinh ngạc, theo bản năng mà hướng hắn phía sau xem, lại không thấy được chờ mong chung thân ảnh. Đãi Lãnh Mâu đơn giản giải thích qua đi, Lilith minh bạch phó bản thông quan quy tắc, đang muốn truy vấn đường thấu cùng cận thừa tình huống hiện tại. Ngoài cửa lại có người gõ cửa, nàng đi ra ngoài vừa thấy, người đến là Trương Tam Mơ Siêu, con cá nhỏ ở sao. Trương Tam gục xuống mi, khóe miệng còn mang theo cười khổ, biểu tình phá lệ có ý tứ, người vẫn luôn không trở về, hắn đi tìm ngươi à, các ngươi không gặp phải. Lilith hỏi, Trương Tam lắc đầu, đi vào trong phòng nhìn đến Lãnh Mâu, ánh mắt hơi lượng, các ngươi đánh phó bản đã trở lại. Cận thừa đâu, đường thố đâu, bọn họ đều ở đâu đâu. Lãnh Mâu một người chiếm cứ một chỉnh trương sofa, cũng cự tuyệt lại giải thích một lần. Lilith khó được hảo tâm mà cấp Trương Tam giải thích nghi hoặc. Trương Tam sau khi nghe xong, hoàn toàn thất vọng, các ngươi không biết ta ở quá khứ mấy cái giờ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ta mà ơi, ta đều hoài nghi ta tên này có phải hay không khởi sai rồi. Ta không nên kêu Lý Tứ, Nga không đúng, ta không nên kêu Trương Tam, ta nên gọi Long Nicola Ngạo Thiên. Nghe vậy, Lilith cùng Lãnh Mâu nghi hoặc mà liếc nhau, nghe Trương Tam nói về hắn kia thật dài chuyện xưa, ngoặc kép, trước nửa đoạn đại khái chính là cái dạng này, nhưng là ngươi biết hắn cuối cùng ta để ra cái gì thù lao sao? Hắn làm ta dùng ta chìa khóa khai một cái hộp. Tựa như hộp nhạc như vậy hộp, phía dưới có cái tiểu ngăn kéo, khóa, ta dùng chìa khóa một ninh, khai, sau đó ngươi biết ta ở bên trong nhìn thấy gì. Trương Tam nói chuyện đại thở dốc, cố lộng huyền hư mà dừng lại, rồi sau đó ngó trái ngó phải giống đang xem phụ cận có hay không nghe lén người. Cuối cùng đè thấp tiếng nói. Làm tặc tựa mà từ chính mình trong túi thật cẩn thận mà lấy ra một quyển dùng dây đỏ tử hệ tấm da dê. Bên trong là thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca bản thảo, Trương Tam hiện tại nói lên việc này tới. Vẫn là cảm thấy vạn phần không thể tin tưởng, Vĩnh Dạ thành nội sở hữu người chơi đều biết này bài hát tầm quan trọng. 12 chương nhà càng là trực tiếp thoát thai tại đây. Nó bản thảo bị bảo tồn với Ô Nha tiên sinh trên tay. Này thực bình thường, không bình thường chính là này phân bản thảo cuối cùng bị hắn Trương Tam cấp trộm. Lúc ấy Trương Tam mở ra hộp, thấy được tấm da dê, nhưng hắn cũng không dám chạm vào. Hắn cho rằng ca chỉ là làm hắn khai hộp mà thôi. Ai ngờ ca không ngờ lại đối hắn nói. Người đem nó lấy ra tới đi, Ô Nha tiên sinh lên tiếng. Người chơi há có không từ đạo lý, Trương Tam không nghi ngờ có hắn, thật cẩn thận mà đem tấm da dê lấy ra tới đưa tới ca trước mặt. Ca lại không tiếp, mà là cười khanh khách mà nhìn hắn, nói, người biết đây là cái gì sao? Trương Tam thành thật mà lắc đầu, không biết ca, thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca bản thảo, này bài hát là Vĩnh Dạ thành thành lập chi sơ. Ta viết, cự này nhiều ít năm ta cũng đã quên, dù sao liền vẫn luôn đặt ở này hộp không nhúc nhích quá. Kỳ thật nó hiện tại cũng không có gì dùng, đã không có 12 chương nhạc như vậy quyền hạn, lại không có bất luận cái gì phụ gia thuộc tính, chính là một chương phá tấm da dê, ném ở trên đường khả năng cũng chưa người nhặt tuy là hắn nói như vậy. Trương Tam vẫn là cảm thấy trên tay đồ vật có ngàn cân trọng. Kia cũng cùng ta không quan hệ à? Ca tươi cười tiệm thâm. Ai nói cùng ngươi không quan hệ, ngươi đem nó trộm nha. Trương Tam trừng lớn đôi mắt. Ân, ca, không sai, chính là ngươi. Trương Tam hậu chi hậu giác, từ này hộp sau khi xuất hiện, ca xác thật chạm vào cũng chưa chạm qua nó. Là hắn Trương Tam dùng chìa khóa mở ra hộp, lại là hắn Trương Tam lấy ra tấm da dê, nhưng hắn hoan uổng a. Người mẹ nó câu cá chấp pháp a. Đừng nóng vội, người nghe ta nói, ca cũng không dám đem người bức nóng này. Thoáng thu liễm, nói, ta này không phải ở cưỡng bách người cái gì, người có thể lựa chọn đem nó hiện tại liền vứt bỏ. Cũng có thể lựa chọn mang theo hắn rời đi, lựa chọn quyền ở ngươi, nhưng ngươi có thể nghe xong lời nói của ta, lại làm lựa chọn kế tiếp ca lời nói. Đối với Trương Tam tới nói lại là một đoạn không phải bí mật. Lão thử cùng Yến Vân Hạ quyết tâm muốn giết ta, ta cũng vì ta chính mình nghĩ kỹ rồi kết cục, nhưng ta cái này Ô Nha tiên sinh vừa chết, các khu đều phải biến thiên, cái này các khu không phải các ngươi cái gọi là A khu B khu, mà là thế giới các khu, các ngươi người chơi luôn là nói giỡn nói Ô Nha tiên sinh có 3000 phân. Thân, lời này kỳ thật cũng không giả. Vĩnh Dạ Thành lúc ban đầu thiết lập khi, vì phương tiện quản lý mà phân chia bất đồng khu vực. Trung Hoa khu vẫn luôn là lớn nhất cái kia, là chân chính trung tâm khu. Bản thể của ta lưu tại trung tâm khu, lại phân ra vô số phân thân quản lý các phân khu. Tuyệt đại bộ phận thời điểm các khu lẫn nhau không tương thông. Nhưng bản thể của ta vừa chết, phân thân cũng sẽ tức khắc tiêu vong, đối với thế giới các khu phân chia. Trương Tam đảo không phải thực kinh ngạc, rốt cuộc này ở tình lý bên trong, ca tiếp tục nói, đương nhiên, này cùng ngươi vẫn là không có gì quan hệ, nhưng là ta nói cho ngươi, 12 chương nhạc ở mỗi cái phân khu đều có khả năng xuất hiện. Duy độc này phân bản thảo, là độc nhất vô nhị, Ô Nha tiên sinh một khi tiêu vong, Vĩnh Dạ Thành sẽ thế nào, thế giới sẽ thế nào, đều là không biết. Tựa như các ngươi suy đoán như vậy, nếu Vĩnh Dạ Thành là một chương giấy trắng, như vậy tại đây mặt trên vẽ tranh người không phải ta, là các ngươi chính mình, tương lai sẽ thế nào, nắm chắc ở các ngươi nhân loại chính mình trên tay, thần sẽ không cứu các ngươi, có thể cứu các ngươi chỉ có các ngươi chính mình, chợt từ Ô Nha tiên sinh trong miệng nghe thế sao? Một phen lời nói thấm thía nói, Trương Tam có chút ngốc. Tâm tình cũng có chút trầm trọng, hắn giống như bắt đầu minh bạch cả ý tứ, hắn làm Trương Tam trộm đi, bản thảo, có lẽ là tự cấp nhân loại phóng thủy, ta thấy hắn thần sắc liền biết hắn đã hiểu, phóng thoải mái mà sau này tựa lưng vào ghế ngồi, lại thành thơi vốn lưu động cấp chính mình đổ ly rượu. Nói, có lẽ nó sẽ phái được với công dụng, có lẽ sẽ không, người muốn không có gì chú ý. Đi hỏi một chút ta hảo bằng hữu Đường Thố, nhưng vì cái gì là ta? Thật lâu sau, Trương Tam hỏi ra cuối cùng một vấn đề, mặc dù hắn khả năng chỉ là một cái truyền lại giả. Này bản thảo lấy về đi hơn phân nửa cũng sẽ giao cho Đường Thố bọn họ suy nghĩ biện pháp. Nhưng vì cái gì là hắn đâu? Vì cái gì là hắn ngồi ở chỗ này nghe Ô Nha tiên sinh nói như vậy nhiều sự tình? Lại bắt được bản thảo. Luận xa gần thân sơ, luận tầm quan trọng, làm văn hiểu minh tới cũng so với hắn thích hợp a. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn có vạn có thể chìa khóa? Vì cái gì không phải ngươi đâu? Ta cũng rất tò mò, trên đời người nhiều như vậy, không phải ngươi, liền sẽ là hắn, tóm lại là phải có một cái. Ngươi vì cái gì cảm thấy người khác liền nhất định so ngươi thích hợp? Ngươi bắt được chìa khóa. Vì thế ngươi khai khóa, liền đơn giản như vậy, nhân loại lịch sử từ nhân loại chính mình sáng tạo, ngươi không phải nhân loại một viên sao? Trương Tam lại lần nữa bị nói được ngơ ngác, có điểm hiểu lại có điểm hoảng hốt, Lilith nghe xong hắn giảng thuật, hỏi, cho nên ngươi liền cầm bản thảo đã trở lại. Trương Tam, bằng không còn có thể thế nào? Lấy đều cầm, không đem nó lấy về tới ta chẳng phải là bạch đương một lần ăn trộm. Mẹ nó, ta chính là cảnh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, như thế nào có thể như vậy đối ta? Hết chương.